kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 605, không có giá 30 triệu. Góc truyện audio.com. Công ty điện tử cùng các công ty khác so sánh, ưu điểm lớn nhất là quản lý tiền lương cao, là hiệu quả cao, tỷ lệ thực hiện ở đây cao, chỉ cần chậm một bước có thể phải đối mặt với sự loại bỏ. Thật sự rất mệt mỏi, nhất là đối với những người quản lý cấp trung, uống trà, ăn vạ trong các xí nghiệp quốc doanh thì phải chết ở đây, nhưng có một cái lợi, đó là đào tạo được con người. Từ quản lý cấp trung của điện tử Thủy Hoàn, nhiều công ty đang đổ xô xin vào, một số thậm chí có thể gia nhập các công ty nước ngoài. Đã có những chỉ trích từ thế giới bên ngoài về phương thức quản lý của điện tử Thủy Hoàn. Người bán đồ mồ hôi luôn cảm thấy mình thật tàn nhẫn, cho đến khi nhìn thấy điện tử Thủy Hoàn. Sự gia tăng trong ngắn hạn phải trả giá tới 40.000 người. Trong vòng chưa đầy 20 phút, trong phòng họp đã có 70 đến 80 người ngồi, những người này có chuyện liên quan đến hậu cần, hiện tại điện tử Thủy Hoàn đang rất bối rối về vấn đề này. Lục Tam Phong đã 3 lần nói rằng việc giảm giá bị cấm, nhưng trong lĩnh vực hậu cần, việc giảm giá đã trở thành tiêu chuẩn, và tất cả đều là chào mời hàng hóa. Những người này có thể không là gì trước mặt Lục Tam Phong, chỉ là một giám thị nhỏ dưới đáy, nhưng trong mắt những người lái xe vận chuyển hàng hóa, công ty hậu cần, thậm chí là đại lý, họ đều giống như trời cao. 2 tháng trước, Trương Phượng Tiên có vài người giám sát thị trường VCD bùng nổ và các đại lý cướp hàng, tuy nhiên, 2 trong số những người giám sát đã không ký vào hóa đơn khi họ đối mặt với các đại lý địa phương ở Bình Châu. Người bán hàng vội vã chạy đến nhét phong bì đỏ, bên kia không muốn phong bao đỏ, ngay tại chỗ họ nói với bên kia rằng họ phải dùng xe tải do tôi chỉ định nếu muốn kéo hàng đi. Chiếc xe tải do bên kia chỉ định là xe tải của người thân của anh ta. Cuối cùng, chiếc xe tải này được sử dụng để kéo hàng từ Bình Châu đến Nam Bình với giá cao gấp 10 lần giá thị trường. Khi Trương Phượng Tiên đang họp và nói về vấn đề này, một số người ở dưới đó thì thào nói nhỏ, hãy thử đổi xe đạp sang xe máy. Cuối cùng, những người này nhận mức án nhẹ nhất là nửa năm và mức án nặng nhất là 1,5 năm. Lục Tam Phong cảm thấy rằng nên tăng cường phương diện hậu cần cho vấn đề này, nếu không, nếu tình trạng hỗn loạn tiếp tục sẽ phát sinh vấn đề. Sau 10 giờ, Lục Tam Phong bước vào phòng họp, mọi người có mặt đều đứng dậy nhìn về phía cửa, Lục Tam Phong vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Ngồi bên tay trái là một người đàn ông chạc 40, khuôn mặt chữ điền, đầu cắt tóc bằng, dáng vẻ hơi nghiêm nghị. Đây là trưởng phòng điều phối xe tải. Trương Phượng Tiên giới thiệu. Xin chào anh Lục, tôi tên là Lương Bằng, hiện tại tôi đang phụ trách điều phối xe tải của nhà máy. Bây giờ, nhà máy đang giao hàng gấp ở tỉnh. Vào ngày thường, chúng ta vẫn cung cấp trực tiếp cho vài người. Những gì đã xảy ra lần trước chúng tôi đã nghiêm túc chấn chỉnh và cải cách và bằng cách tương tự chúng tôi đã loại bỏ một mẻ. Lương Bằng nói rất nghiêm túc. Lục Tam Phong gật gật đầu, liếc nhìn đám người, trong phút chốc mọi người tại hiện trường ngồi thật im lặng, toàn bộ phòng họp yên tĩnh vô cùng. Mọi người có mặt đều cho rằng Lục Tam Phong đến đây để nhấn mạnh lại chuyện lần trước, bọn họ sợ tìm quyết toán nên không dám nói. Vấn đề đó đã được xử lý. Góc truyện audio.com. Cần rút ra bài học và tăng cường quản lý. Hôm nay, tôi đang tìm các người để hiểu rõ tình hình hậu cần. Lục Tam Phong nói với mọi người. Mọi người tích cực nói tình trạng hiện tại của thị trường vận tải như thế nào. Lương Bằng trong bụng khi nghe đến đây và nói, anh Lục, thị trường vận tải hiện nay khá hỗn loạn. Vận tải nội tỉnh về cơ bản là do độc quyền của một ít công ty lớn và hậu cần liên tỉnh. Nó hỗn loạn hơn, chỉ có một con đường duy nhất giữa nhiều tỉnh, không phải đường cao tốc và có rất NS giao cản và trộm cướp. Hậu cần của chúng ta liên tỉnh chủ yếu dựa vào vận chuyển nước lưu vực sông Dương Tử được kết nối với tất cả các tỉnh, nếu không nó là một tàu chở hàng. Những người liên tỉnh không nói về nó. Lục Tam Phong ngăn anh lại và nói, hiện tại phương thức liên tỉnh tốt nhất là vận tải đường thủy. Ngành vận tải trong tỉnh chủ yếu dựa vào phương tiện nào để duy trì? Đều là các loại phương tiện, ngành này không có năng lực thật sự là không được. Lương Bằng cân nhắc và nói. Theo nghiên cứu của tôi biết một số công ty hậu cần đã có nhiều cuộc chiến khốc liệt vì tranh giành hàng hóa, và họ nói rằng họ không để cô làm điều đó, vì vậy họ không để anh làm. Ví dụ, nếu một công ty muốn chuyển hàng đến một thành phố trong một thời gian dài, họ sử dụng một công ty. Ngày hôm sau sẽ có người đến cảnh báo anh. Đúng, một thời gian trước có một công ty có tên là Minh Đế, bộ phận chuyển hàng đến Giang Châu. Có vẻ là, phụ tùng xe máy, chỉ để giảm sóc xe máy hay gì đó. Vì đã ký một đơn hàng lớn nên họ cần gửi nhiều lần, cho nên đã sử dụng một công ty tên là Tokyo Vận Tải. Anh ta vừa nghĩ vừa nói, vài ngày nữa sẽ có người tìm họ và nói rằng họ sẽ sử dụng Vĩnh Suy để vận tải, nếu không thì hậu quả khó có thể lường được. Đúng vậy, tôi biết điều này. tôi có một người bạn làm việc ở vận tải Tokyo. Một người đàn ông khác bắt chuyện và nói, vận tải Tokyo có 17 chiếc xe tải, và ông ta cũng là một thành viên của công ty đó. Về sau ông ta cũng bị áp giải lên xe, ông chủ không cho ông ta nhận việc, 7 chiếc xe đã bị đập phá đêm đó, và ông ta cũng bị thương. Đừng nói đến những công ty nhỏ này, lúc đầu chúng ta đã bị quấy rối. Lương Bằng thở dài nói, về sau, vì công ty của chúng ta lớn nên tôi không dám khẳng định nhất định là vận chuyển đường thủy. Lục Tam Phong nghe bọn họ nói về hậu cần hiện tại, căn bản là hiểu biết một chút ngành này, đối với ngành này vẫn có cảm giác an toàn. Đối với một xe tải, một lái xe và hai hoặc ba người áp tải phương tiện, để tranh giành quyền kinh doanh và độc quyền, việc đánh nhau là chuyện thường ngày, thậm chí có thể xảy ra tình trạng nuốt chửng hàng hóa. Nếu chúng ta trở thành công ty hậu cần của chính mình, anh nghĩ sao? Lục Tam Phong hỏi Lương Bằng, làm công ty hậu cần của chính anh, Lương Bằng sừng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, cái này thì tôi không biết, dù sao thì ngành này rất đen tối, và hầu hết mọi người đều không thể làm được điều này ở tỉnh, trước tiên phải đối phó với ba công ty là Vĩnh Suy, Tokyo, Minh Đế, trong ngành có câu, ba thịnh một vượng, tất cả đều khó khăn. Mọi người đều cười, Trương Phượng Tiên ngồi đó nói, đừng nói những điều vô ích. Cô Trương, tôi không cố ý nói những điều này, bởi vì nó đều được lưu hành trong ngành, nếu cô không bước chân vào ngành này, cô sẽ không bao giờ biết ngành này đen tối như thế nào. Cocchuyenaudio.com, Lương Bằng giải thích vội vã, đã gần trưa, Lục Tam Phong gật đầu nói, cũng gần trưa rồi, ăn cơm trước đi. Lục Tam Phong đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, anh biết lúc này rất hỗn loạn, nhưng anh không ngờ là như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói rằng cần có người hộ tống xe tải khi lái xe tải. Nhìn thoáng qua vấn đề này cũng đủ thấy ngành này không dễ dàng rồi. Lục Tam Phong không có hy vọng điều chỉnh ngành vận tải hàng hóa, không làm được, muốn làm được thì phải do nhà nước làm trên nhiều phương diện như chống tội phạm, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy chuẩn ngành, hỗ trợ pháp lý. Trên lầu 2, Lục Tam Phong đang ngồi trong phòng riêng ăn cơm tối, còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nói. Hai ngày nữa tôi sẽ đăng ký một công ty hậu cần. Gọi là ong vàng đi. Tôi sẽ làm điều đó trong những tỉnh đầu tiên, và sau đó tiến hành theo mô hình này. Đối với các quốc gia, yêu cầu của tôi là trong tương lai, tất cả các đại lý phải sử dụng hậu cần của chúng ta như những lô hàng đầu tiên của đơn đặt hàng. Cô đã nghĩ về điều đó như thế nào? Trương Phượng Tiên suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tư quá lớn, trước tiên chúng ta phải xây dựng điểm vận tải của chính mình, cái này tốn rất nhiều tiền, tiếp theo là xe cộ, xe tải đắt tiền, chúng ta cũng không có nhiều. Hàng hóa ở tỉnh này, tháng trước chỉ có doanh số dưới 90 triệu chia đều cho các thành phố và quận. Dưới 3 triệu, với số vốn đầu tư lớn như vậy, nếu có đập phá, đốt xe thì sẽ không thể lấy lại được. Trương Phượng Tiên thầm nghĩ ra, nó giống như mua một chiếc nhẫn bạc và trả lại một viên ngọc trai, một thứ không đáng giá. Cách Trương.